Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 800, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Mặc kệ quá trình như thế nào, Tần Trường Phong cũng coi như là đã đạt thành mục đích của mình. Không đánh mà thắng, thu hoạch thứ hai chiến thắng lợi. Cái này nhưng Chiêu Tuyết tại Tần Trường Phong trong lòng hình tượng có chỗ vãn hồi. Từ đồ đê tiện một lần nữa biến thành tiện nhân. Mặt khác, làm Chiêu Tuyết sau khi rời đi, Tần Trường Phong đột nhiên phát hiện nguyên thần bên trên nhân quả ấn ký ba động yếu ớt rất nhiều. Cơ hồ hoàn toàn che kín, nếu không cẩn thận cảm ứng đều rất khó phát hiện. Quan trọng nhất là loại kia một khi Chiêu Tuyết thụ thương liền sẽ chiết xạ đến trên người hắn tới. Liên hệ cũng tạm thời cắt ra rồi. Nói cách khác, lúc này vô luận Chiêu Tuyết gặp lại nguy hiểm gì, dù là chết rồi đều không có quan hệ gì với hắn. Này làm cho Tần Trường Phong rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ an nguy của mình bị một bóng người khác vang. Nguyên bản hắn là dự định ở nơi này trận vô thượng cuộc chiến toàn bộ sau khi kết thúc lại bắt đầu giải quyết chuyện này. Hiện tại xem ra cũng không tất sốt ruột rồi. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, chính hắn lại không tổn thất cái gì. Về phần Chiêu Tuyết đã nhận được cái gì tạo hóa, đó cũng là người ta bản sự. Người có thể mắng nàng là cái tiện nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận thật là của nàng thế gian nhất đẳng kỳ nữ. Phát sinh tình huống như vậy, nguyên nhân cũng tịnh không khó đoán. Chiêu Tuyết từng nói qua nàng là trăm trượng bên trong bất bại nữ nhân, đây cũng là đáp án. Đạo kia nữ nhân quả ấn ký cường hãn đến đáng sợ. Tần Trường Phong bị gieo xuống sau liền lấy Chiêu Tuyết không còn có biện pháp gì. Cứ như vậy nàng có thể không phải là đứng ở thế bất bại. Nhưng rất hiển nhiên chính là cái này ấn ký cũng có được tự thân gông cùm xiềng xích. Đó chính là khoảng cách. Một khi nàng và Tần Trường Phong khoảng cách vượt qua trăm trượng, kia đồng tâm đồng mệnh nhân quả liền sẽ tạm thời cắt ra. Chỉ khi nào hai người lần nữa tiếp cận mới có thể một lần nữa tạo dựng lên. Bất quá nàng lấy nhân quả làm chứng triệu hoán thủ hộ đạo lữ có thể vì rõ ràng là sẽ không nhận khoảng cách hạn chế. Nhưng cái này cũng không có quan hệ gì với Tần Trường Phong rồi. Chiêu Tuyết đem người triệu hoán đi ra muốn làm gì đều là của nàng sự tình. Tả hữu bất quá là một bộ chỉ có ý thức chiến đấu đạo ảnh mà thôi. Chỉ cần không cho hắn đội lấy mặt mình quỳ xuống đến cho nàng sao sao nha tử là được. Ta sát, đường đường hoàng nữ sẽ không thật như vậy nhân tính vặn vẹo. Đạo đức tiêu vong a. Tần Trường Phong đột nhiên dùng mình một cái, mặc dù khả năng này cực thấp, nhưng lại không phải hoàn toàn không có. Từ Chiêu Lam nữ hoàng tính cách đến xem, các nàng nhất mạch kia tựa hồ xưa nay chính là không quan tâm thế tục luân lý cái chủng loại kia. Vì bỏ đi chính mình nhàn nhạt sầu lo, Tần Trường Phong nhìn về hướng còn đang tiến hành chiến đấu lôi đài, dùng cái này đến chuyển di lực chú ý. Lúc này vòng thứ hai chiến đấu cũng kém không nhiều đều đã kết thúc. Chỉ còn lại ba tòa lôi đài trong thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo thứ tự là hai số không thắng bại một lần một tái một thắng linh bại quyết đấu. Giây lát, Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì kia một thắng không bại trên chiến trường trong đó một phương lại là Cửu Thiên Hầu. Đương nhiên, hiện tại hẳn là xưng hô Cửu Thiên Vương hoặc là Cửu Cực Thiên Tôn rồi. Bất quá chân chính để Tần Trường Phong không rời mắt nổi nguyên nhân là đối chiến một phương khác càng kinh. Người, thình lình chính là thiên giới tam đại tuổi trẻ thiên tôn bên trong ẩn ẩn cầm đầu áo bào trắng nam. Tử, thế mà đánh lâu như vậy, là hắn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, vẫn là Cửu Thiên Hầu mạnh đến có thể cùng hắn tranh hùng. Mang theo kinh nghi, Tần Trường Phong đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tòa này lôi đài trong thế giới. Sau đó rất nhanh liền nhìn ra huyền cơ. Cửu Thiên Hầu vẫn là lấy mệnh vận diễn hóa các loại đại đạo, mở cực đạo Cửu Thiên, từ trong đó triệu hồi ra tương ứng đại đạo sát phạt. Hơn nữa so sánh cùng Tần Trường Phong đại chiến thời điểm, lúc này hắn mở không phải phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần ra thì khoảng không chín đạo, mà là lúc khoảng không, sinh, tử, nhân quả, luân hồi, hủy diệt thêm âm dương cùng ngũ hành chín đạo. Phía trước lục đạo tất cả đều là vô thượng đại đạo, mà phía sau hai đạo thì là dung hợp thăng hoa sau dị chủng đại đạo, có thể so với vô thượng. Cửu Thiên Hầu mỗi một kích đều chí ít chất chứa tám thành pháp tắc áo nghĩa, chín loại vô thượng đại đạo chi lực tề xuất, sôi trào thiên địa, rộng lớn hạo đãng, tràng diện sự bao la quả là khó nói lên lời. Rất nhiều người đều thấy choáng mắt, chẳng lẽ lại sẽ có một ngày hắn thật sự muốn nắm giữ hết thảy chí cường pháp tắc, trở thành đại đạo chủ làm thịt. Đồng thời, lực lượng của hắn mặc dù hung mãnh vô tận, lại không phải không có chương pháp cuồng oanh loạn tạc, mà là diễn hóa vì không cùng pháp, tại thiên không lưu lại một từng cái đạo ngân, đan vào lẫn nhau ở chung một chỗ, hình thành một bức thần bí đồ văn. Cửu Thiên Hầu tựa hồ là đang bằng vào tự thân thiên mệnh thôi diễn năng lực, bố trí xuống một cái đại cục, muốn nhất cử trấn áp đại địch. Nhưng người mặc áo trắng thiên giới chí vô thiên tôn thần tình lạnh nhạt như gió mát mây trôi, biết rõ Cửu Thiên Hầu ý đồ cũng không ngăn cản, mặc cho hắn hành động, chẳng qua là khi đại đạo sát phạt tiến đến lúc một quyền oanh diệt. Đây cũng là trận chiến đấu này có thể tiếp tục đến bây giờ nguyên nhân chỗ. Ta chôn cất Cửu Thiên làm tế, mở thiên mệnh lấy trảm tiên. Cửu Thiên Hầu chuẩn bị hoàn thành chớp mắt, kia hư không đạo ngấn chỗ phác họa thành đại trận đột nhiên lên cơn. Trong nháy mắt đồ văn từ đuôi đến đầu bắn ra từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Vô số quang màn vách núi giống như cao chót vót, một lớp mỏng manh, nhưng có kinh thế phong mang, như là diệt đạo đao đem Cửu Thiên Hầu sau lưng chín đại thiên ngân toàn bộ chém vỡ tế luyện. Hắn tự thân mở ra, dựa vì đấu chiến căn bản chín đại thiên ngân, lại tự thân đem hắn chôn cất tế. Đạo ngân đồ văn trảm diệt Cửu Thiên cũng đem hắn tế luyện về sau. Tự thân hấp thu lực lượng nhất thời sáng chói đến cực hạn, như từng đầu mảnh khảnh chân long đồng dạng. Sau một khắc Cửu Thiên Hầu càng là bay thấp trận văn trung ương, mặc cho những thứ này cực đạo thiên ngân đem chính mình quấn quanh, kết làm một chiếc kén lớn, mua dây buộc mình. Người quan chiến tất cả đều không hiểu hắn làm như thế dụng ý ở đâu. Chí vô thiên tôn sau lưng rực sáng bạch quang lóe lên, một bóng người bay ra, thình lình đúng là hắn chính mình, rõ ràng là lấy đạo ý ngưng tụ mà thành, trên người lại không cảm giác được chút nào đạo lực ba động. Nhưng đối với trong hư không quỷ dị nói kén đấm tới một quyền lúc, toàn bộ thế giới lập tức kịch chấn, diệt thế thần lực. Phải biết, thế giới này bởi vì phía trước Cửu Thiên Hầu chín đại vô thượng đại đạo chi lực tàn phá bừa bãi, đã bị bảy đại chí tôn tận lực gia cố qua, nhưng lúc này vẫn như cũ kịch liệt lay động, hiển hiện vết nứt, có thể thấy được một quyền này lực lượng kinh khủng bực nào. Cho người cảm giác, rõ ràng không ở ma thần thiên tôn lấy A-tu-la thân vượt qua ngũ trọng mục môn sau cảnh giới. Nhưng cái này nhưng chỉ là hắn một bộ đạo thân tiện tay một quyền mà thôi. Thiên giới tu sĩ chẳng lẽ đều là dạng này biến thái? Không ai có thể bình tĩnh, mặc dù Tần Trường Phong thần ma chi thân thể phách vô song, một quyền liền trấn áp ma thần thiên tôn, có thể lượt đếm toàn bộ linh giới người thí luyện, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ ra hắn một cái mà thôi. Chính là cái kia Chiêu Tuyết, mặc dù không có chân chính giao thủ qua, nhưng chắc hẳn cũng là so ra kém, mà ba cái thiên giới hạ giới mà đến tuổi trẻ thiên tôn, lại từng cái thần lực kinh thế, nhất là cái này áo bào trắng nam tử. rõ ràng cũng không phải là lấy nhục thân lực lượng tăng trưởng, nhưng lại cũng có bực này lực lượng, thực sự không thể tưởng tượng. Thật muốn biết thiên giới đến tột cùng là như thế nào địa phương, lại có thể ở một cái thời đại đồng thời bồi dưỡng được nhiều như vậy cái thế thiên kiêu. Oanh, Diệt Thế một quyền đánh vào nói kén bên trên, kết quả cũng đồng dạng ngoài người ta dự liệu, vậy mà không có đem oanh phá. Đạo quang óng ánh, viên mãn như lúc ban đầu, nhưng sau một khắc, đạo này kén chủ động đã nứt ra, có thể trong đó không thấy cửu thiên hầu bóng người, mà là hiển hiện một cái. Hồ điệp, đây là cái gì? Phá kén thành bướm, thiên mệnh đạo điệp, cửu thiên hầu táng diệt cửu thiên, lấy chư đoạt vô thượng đại đạo nghịch thế diễn hóa vận mệnh. Mở ra thiên mệnh chi môn, lấy tự thân làm vật trung gian, gánh chịu vốn thuộc về trời xanh thiên mệnh lực lượng bản nguyên, khiến cho chính mình biến thành biểu tượng thiên đạo sứ giả hồ điệp. Nhìn qua cái này hồ điệp, tất cả mọi người sinh ra mãnh liệt hồi hộp cảm giác. Phảng phất cái này hồ điệp có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nếu bị hắn để mắt tới đừng có lại cũng vô pháp giải thoát. Chí vô thiên tôn thần sắc không hề bận tâm, làm cho trước người đạo ảnh lần thứ hai huy quyền. Hiển nhiên nghĩ thăm dò này quỷ dị hồ điệp đến tột cùng có cái gì có thể vì. Ngay vào lúc này, cửu thiên hầu lấy thân biến thành hồ điệp động, tại nguyên chỗ dương cánh nhẹ nhàng một cái, trong hư không cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng động. Đừng nói oanh minh cùng chấn động, liền ngay cả quang mang cũng không thấy. Duy nhất biến hóa là từ hồ điệp kia non nớt cánh phía dưới quét ra một hơi gió mát, hướng về phía trước nhẹ nhàng khuếch tán ra, rất nhanh liền tan biến tại vô hình, không có chút nào bóng dáng, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Nhưng này lúc chuyện quỷ dị xảy ra, đầu tiên là trong hư không một cái nào đó nói tự nhiên tồn tại trật tự dây xích đột nhiên đứt đoạn. Đây vốn là rất chuyện tầm thường, không có ý nghĩa, thiên tôn ở giữa chiến đấu động thì hủy thiên diệt địa. Chỉ là một đầu trật tự dây xích vỡ nát căn bản không giá trị nhấc lên. Tựa như một hạt tro bụi đã rơi vào biển cả, một tia gợn sóng đều khuấy động không nổi. Nhưng giờ phút này, hết lần này tới lần khác chính là cái này đầu trật tự dây xích đứt đoạn chỗ phóng thích ra một tia. Vì bất túc đạo lực lượng giống như một cái châm lửa khóa, không ngừng băng diệt phụ cận đại đạo trật tự. Theo cái này không giải thích được bạo động phát sinh, giữa thiên địa thế mà tạo thành một cỗ kinh khủng đạo diệt phong bạo. Chớp mắt đem chí vô thiên tôn cùng với đạo ảnh toàn bộ bao phủ đi vào. Đạo diệt phong bạo tới quỷ dị, uy năng cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ bất quá so sánh cửu thiên hầu phía trước đưa ra cực đạo cửu thiên, tại sát phạt phương diện cũng không có rõ ràng ưu thế. Nhưng cái này lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Na Đích trưởng lớn thiên mệnh cha không ngừng vỗ cánh. Mỗi một lần đều là trước từ bên người tạo thành một chút cực nhỏ ba động, lại có thể hình thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng biến thành kinh khủng đại đạo sát kiếp. Mệnh bướm không chút nào dừng lại, liên tục vỗ 9 lần mới dừng lại. Lúc này, toàn bộ lôi đài thế giới đã hoàn toàn bị hủy diệt tràn ngập. Thậm chí ngay cả thế giới ngoại chủ não cùng các chí tôn liên thủ bố trí xuống phong ấn đều sụp đổ, tan rã. Đây là khai chiến đến nay lần thứ nhất chân chính xuất hiện loại tình huống này. Trước đây mặc dù phong ấn sẽ xuất hiện vết nứt, nhưng lại chưa bao giờ triệt để như vậy băng diệt qua. Nhất là tại các chí tôn xuất thủ sau đó, so với thiên tôn bọn hắn chính là cao cao tại thượng tồn tại. Ai có thể đánh vỡ bọn hắn phong ấn? Hồ điệp lại lấy tự thân nhỏ bé lực lượng sinh sinh làm đến. Trên thực tế bản thân nó thật không có cái gì quá lớn lịch luyện. Ngay cả một ngọn núi đều chưa hẳn có thể đập nát. Nhưng lại có thể bằng vào thiên mệnh lực lượng, thông qua cải biến phụ cận cực kỳ nhỏ một chút, hình thành phản ứng dây chuyền, tiếp theo tạo thành vô tận to lớn ảnh hưởng. Trên lý luận, nó thậm chí có thể thông qua tính toán thôi diễn, trực tiếp lừa giết rơi chí tôn thậm chí chân tiên. Giờ này khắc này, Tần Trường Phong không thể không cảm thán. Thế gian gió nổi mây phun, anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp. Đây con mẹ nó thật gọi một cái trăm hoa đua nở. Náo nhiệt rất a, con mẹ nó chứ là cái nào một đóa. Không, ta phải làm bẻ hoa tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.